Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, nhọt độc. Nhiệm vụ lần này xác nhận hình thức so sánh đặc biệt. Yêu cầu nhận lấy người tự mình đi tới nhiệm vụ địa điểm. Trực tiếp theo cắt cử người chỗ xác nhận nhiệm vụ, mà căn cứ truyền tin trên hạc giấy nhắc nhở đến xem. Xác nhận nhiệm vụ thời gian chỉ cần tại trong vòng 7 ngày là được. Cho nên, tại nhiệm vụ hết hạn ngày đến phía trước, Khương Thanh Ngư cũng không nghĩ nôn nóng đi tìm U Mộng Chân Nhân. Việc cấp bách, vẫn là được mau chóng đem những cái kia độc thảo xử lý mới được. Dù sao, độc thảo không thể thời gian dài tại bên ngoài cất giữ. Nếu không bên trong độc tính chẳng mấy chốc sẽ sói mòn hầu như không còn. Thu hồi hạc giấy, đóng lại đại môn, tại làm ra quyết định kỹ càng sau đó. Khương Thanh Ngư liền một lần nữa đi trở lại đan thất bên trong. Tiếp tục bắt đầu tới hắn luyện đan sinh hoạt. Sau 7 ngày, mở, tay nắm pháp quyết, miệng bên trong tụng chú. Theo cuối cùng một lò độc đan bị Khương Thanh Ngư thuận lợi luyện thành. Trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một vệt vẻ hài lòng. Này 49 khỏa độc đan, cuối cùng tại bị ta luyện thành. Đan phân 7 lô, mỗi lô 7 khỏa. 7 loại độc hoa, 7 loại độc thảo, này 7 lô độc đan, tổng cộng 49 khỏa, hợp kế lên tới sử dụng rớt lại độc hoa độc thảo có tới 98 chủng. Mà Khương Thanh Ngư lần này luyện chế hết thảy độc đan, đều là hắn căn cứ độc đạo thiên mục bên trong thất diệp thất hoa đồ mi trận độc viên trận đồ. Luyện chế mà thành, mà đây cũng là Khương Thanh Ngư tự tu luyện đến bây giờ đến nay. Luyện chế lớn nhất lực sát thương cùng lực phá hoại độc châm bí thuật. Trận này vừa ra, phàm là bị trận pháp bao trùm địa phương đều sẽ bị kịch độc chỗ ăn mòn. Mà vào trận người, càng là lại tiếp nhận vạn độc phệ tâm nỗi khổ. Cho đến kinh mạch đứt từng khúc, bộ phận suy kiệt, toàn thân huyết nhục hóa thành nước mủ mới có thể đình chỉ. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại công pháp bên trong đối thất diệp thất hoa đồ mi trận miêu tả. Khương Thanh Ngư cũng đối hắn đáng sợ uy lực cảm thấy rung động. Cho nên, Khương Thanh Ngư cũng trong lòng bên trong quyết định, nếu không phải tất phải giết người, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tế ra trận này. Nếu không, trận này vừa ra, thiên độc khó giải, song phương tất nhiên sẽ bước vào không chết không thôi kết cục. Tuyệt không tùy tiện chấm dứt khả năng. Hôm nay liền là nhiệm vụ ước định kỳ hạn ngày cuối cùng. Cũng là thời gian đi tìm U Mộng Chân Nhân nhận lấy nhiệm vụ. Nghĩ đến chỗ này lần nhiệm vụ đúng là từ thần phủ cảnh chân nhân trực tiếp phái phát. Khương Thanh Ngư trong lòng bên trong thấp thỏm sau khi kỳ thật còn có vẻ mong đợi. Chỉ là tại không biết nhiệm vụ nội dung tình huống dưới, Khương Thanh Ngư cũng không biết mình là có phải có năng lực hoàn thành. Thu cẩn thận hết thảy độc đan sau đó. Khương Thanh Ngư liền bước nhanh đóng cửa rời khỏi, theo pháp quang lóe lên, bước vào truyền tống trận. Khương Thanh Ngư trong chốc lát liền tới đến Sơn Hải Tháp tầng 6 chỗ. Cũng căn cứ truyền tin hạc giấy địa điểm miêu tả, nhanh chóng đi đến Sơn Hải Tháp tầng 6 tàng độc cửa phòng. Vào đi, còn chưa đối Khương Thanh Ngư gõ cửa, nhất đạo thanh âm khàn khàn kể từ tàng độc bên trong truyền đến. Lập tức, cửa phòng khẽ mở. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, loại trừ khắp phòng độc thảo độc hoa bên ngoài, chính là thân mang một thân trường bào màu tím U Mộng Chân Nhân chính ngồi ngay ngắn thượng thủ. Hai mắt hơi đóng, cho đến Khương Thanh Ngư đến gần, mới bỗng nhiên mở ra. Vãn bối Khương Thanh Ngư, ứng với chân nhân nhiệm vụ yêu cầu đúng hẹn mà tới. Khom người chắp tay, lưng eo thẳng tắp, nhìn xem trước mặt khí chất nổi bật tuấn tú thiếu niên. U Mộng Chân Nhân kia một đôi đục ngầu hai mắt bên trong lại hiện lên trong chốc lát kinh diễm. Đúng là đúng hẹn mà tới. Chỉ kém một ngày, ngươi liền quá hạn. Thanh âm khàn khàn tại bên tai vang lên. Mà nghe được U Mộng Chân Nhân đáp lời, Khương Thanh Ngư hiện ra sắc mặt không khỏi hiện lên một tia xấu hổ. Vãn bối mấy ngày nay tu luyện sắp đến, cho nên kéo thời gian lâu dài một chút, mời chân nhân thứ lỗi. Không ngại, ngươi có thể tới liền tốt, ta cũng không có oán trách ngươi ý tứ. Đa tạ chân nhân thương cảm. Trước đây, Khương Thanh Ngư mặc dù từng lên qua U Mộng Chân Nhân mấy tiết khóa, nhưng là bởi vì đối phương tránh xa người ngàn dặm xa cách khí chất. Hơn nữa đối với phương tại tu chân giới còn có mấy phần tiếng xấu. Cho nên, Khương Thanh Ngư cũng cùng hắn người một loại. Tại U Mộng Chân Nhân trên lớp, từ đầu đến cuối lại câu thúc lấy một chút. Cho đến ngày nay, tại Khương Thanh Ngư lần nữa nhìn thấy U Mộng Chân Nhân lúc, hắn lại phát hiện, đối phương thái độ đối với chính mình tựa hồ so với gặp lần đầu lúc không đếm xỉa. Phải thân cận không ít, ngươi cũng đã biết. Ngươi gần nhất danh tiếng tại toàn bộ Phụng Nguyên thành nội đều vang dội cực kỳ. Vãn bối biết rõ. Ha ha, ngươi nếu biết, kia đối với cái này ngươi lại làm cảm tưởng gì? Hắn thanh âm khàn giọng, rõ ràng đối phương chỉ là một bộ lão ẩu bộ dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, U Mộng Chân Nhân thần thái cử chỉ đáp xuống Khương Thanh Ngư mắt bên trong lúc. Nhưng Thủy Chung cảm thấy có một loại mạc danh tương phản cảm giác. Cùng bề ngoài bộ dáng không hợp nhau. Đã đến nơi này, chính là hưởng. Vãn bối nếu có thể được này nổi danh, tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc hắn bên trong cơ hội. Cố gắng gấp bội, miễn cho ngày sau hối tiếc không kịp. Ngươi ngược lại nói ngay thẳng. Khí tức tinh khiết, linh vận tràn trề. Tại Khương Thanh Ngư trên thân, từ đầu đến cuối có một loại để người không tự giác liền phát lên thân cận chi ý đặc thù khí chất. Cũng chính là loại này kỳ quái mà lạ thường đặc chất. Để U Mộng Chân Nhân không tự giác hồi tưởng lại Hạc Chân Nhân từng đối Khương Thanh Ngư miêu tả. Còn thứ theo sau phụ thuộc thần linh. Tuy là thân người, nhưng chân thân chính là ngàn năm khó gặp thiên sinh thần linh. Đồng thời, cũng là thượng giới trọng điểm chú ý tồn tại. Chấm ngoặc kép, tâm bên trong âm thầm nghĩ đến Hạc Chân Nhân lời nói. Nguyên bản còn muốn đối Khương Thanh Ngư thăm dò kỹ U Mộng Chân Nhân. Cũng không dám quá phận làm can. Chuyện nhất truyền, liền đem chủ đề dẫn đạo nhiệm vụ phía trên. Ta lần này mời ngươi đến đây. Đúng là có một cái nhiệm vụ muốn ủy thác cùng ngươi. Mà nhiệm vụ này, cũng cùng bổn tọa cùng một nhịp thở. Tuy là bí ẩn, nhưng ta nếu đã quyết định nhờ ngươi, liền cũng không tiếp tục che giấu cần thiết. Nói xong. U Mộng Chân Nhân khô xác tay phải chậm chậm che ở má phải phía trên. Ngay sau đó, tay phải dùng sức kéo một cái. Theo mặt bên trên da người bị lấy đi xuống. Một trương có bầy dữ tợn nhọt độc khuôn mặt. Liền bị U Mộng Chân Nhân không e dè hiện ra trước mặt Khương Thanh Ngư. Chữa khỏi gương mặt này. Liền là bổn tọa muốn cắt cử đưa cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi có dám tiếp? Nhìn xem trước mặt cơ hồ bị nhọt độc bao trùm nửa tấm mặt. Khương Thanh Ngư trong mắt không thể ức chế hiện lên một tia kinh dị chi sắc. Nhưng là, tại Khương Thanh Ngư ý thức được U Mộng Chân Nhân lần này gọi hắn đến đây mục đích lúc. Ánh mắt của hắn cũng dần dần biến được nghiêm túc. Vãn bối vẻn vẹn nhập các một năm. Phẩm cấp, tu vi thậm chí y đạo thực lực đều không bằng phía trước bối phận hào. Cho nên... Như tiền bối thương liền chính ngài đều không pháp y trị. Vãn bối liền lại không dám vọng bên dưới phán đoán suy luận. Ngươi không cần khiêm tốn. Bổn tọa lần này nếu gọi ngươi tới. Tự nhiên đã làm rất nhiều điều tra. Hiện nay, phóng nhãn toàn bộ Hạ Trạc vực. Trừ ngươi ở ngoài. Có lẽ không có người nào có thể trị tốt bổn tọa gương mặt này. Xin tiền bối chỉ rõ. Khương Thanh. Ngư biết rõ chính mình mặc dù có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Nhưng nếu luận bàn y đạo, Khương Thanh Ngư bát phẩm y sư tiêu chuẩn, cùng thân vì lục phẩm y sư U Mộng Chân Nhân có khoảng cách kiểu chênh lệch. Cho nên, tại hắn biết được đối phương lại muốn tìm hắn trị liệu nhọt độc lúc. Đối tự thân thực lực có thanh tỉnh nhận biết Khương Thanh Ngư. Tự nhiên không dám ở thần phủ cảnh chân nhân trước mặt loạn bên dưới phán đoán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.